Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 115-1. Gian phu độc phụ ăn ý 1. Cốc truyện audio.com. Beta, Isis Nguyễn. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời đi, Mộ Dung Nhược Hồng vẫn khó khống chế được cảm xúc dâng trào của mình. Hắn lấy ra ngọc tỷ đại biểu cho quyền lực tối thượng của mình, tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau chùi, trong mắt lộ ra vẻ tham luyến. Một cung nữ đem trà nhất phẩm mới pha cẩn thận dâng lên. An công công hầu hạ bên người Mộ Dung Nhược Hồng nhiều năm tiếp nhận trà từ tay cung nữ kia, dùng ngân châm thử thấy ngân châm không có thay đổi gì, hắn liền đem chén trà đặt lên án thư của Mộ Dung Nhược Hồng. Trà hương lượn lờ, Mộ Dung Nhược Hồng buông khăn trong tay xuống, ra vẻ cao quý bưng chén trà lên uống một ngụm. Không biết có phải do người gặp chuyện vui nên tinh thần cũng sảng khoái theo hay không mà hôm nay hắn cảm thấy trà này cực kỳ ngon. Buông chén trà, trong lúc nhất thời Mộ Dung Nhược Hồng không biết phải làm gì. Ngay lúc này, An công công lại đột nhiên tiến vào bẩm báo có giám sát tập sự tư phó tư Sở Lương cầu kiến. Sở Lương là thủ hạ đắc lực của quân cơ lạc, bình thường giúp quân cơ lạc làm không ít chuyện xấu. Tuy nhiên hắn rất ít khi tiến cung, một năm vào cung 1-2 lần cũng đã được xem là chuyện hiếm thấy. Lúc này hắn cầu kiến nhất định là vì muốn cứu quân cơ lạc. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói với An công công, nói với hắn, trẫm không muốn gặp hắn. Mộ Dung Nhược Hồng không muốn gặp Sở Lương, nhưng ngay sau đó dáng người khôi ngô của Sở Lương liền đánh ngã vài tên tiểu thái giám cản đường, trên vai vác một thanh đao lớn hùng hổ xông vào ngự thư phòng. Lớn mật, An công công lớn tiếng trách mắng, lại sợ hắn làm gì bất lợi với Mộ Dung Nhược Hồng, vội vàng kêu lên, người đâu? Có thích khách, Sở Lương ngại An công công om sòm, lập tức đi đến trước mặt An công công, nhẹ nhàng nhấc cổ áo hắn, sau đó liền ném An công công ra sau. An công công ngã trên mặt đất đập đầu liền ngất đi. 3. Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức đập bàn, trên mặt đầy vẻ ngoan lệ, Sở Lương lớn mật ngươi đây là muốn tạo phản sao? Sở Lương hừ hừ cười, đem thanh đao lớn đặt mạnh xuống thư án, chỉ nghe một tiếng leng keng, bốn chân thư án đều rung lên. Trong miệng Sở Lương còn ngậm một ngọn cỏ, hắn cầm lấy ngọn cỏ kia xìa thịt băm dính trong kẻ răng, sau đó khinh miệt mắng Mộ Dung Nhược Hồng, mụ nội nó trời nóng như thế này còn phải tiến cung thực không thoải mái. Người đâu, bắt nghịch tặc này cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng vội hướng ra ngoài điện kêu lên, lúc này lập tức có một đám thị vệ từ ngoài điện xông vào. Những thị vệ này giơ đao sáng lóa, bao vây một vòng quanh Sở Lương. Sở Lương mày cũng không thèm nhíu, hắn nhấc thanh đao lớn lên, giơ tay chém xuống, thanh đao lớn kia dễ dàng chém án thư đang nguyên vẹn thành hai nửa. Sở Lương chớp mắt vài cái, đi nhanh đến trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng vận công, chuẩn bị phản kích Sở Lương. Sở Lương khẽ cười cợt háng giọng, mạnh mẽ nói, mụ nội nó, lão tử tiến cung không phải để đánh nhau với ngươi. Sau khi lão tử nói xong mấy câu, còn phải đi đổ phường nữa. Mộ Dung Nhược Hồng cảnh giác nhìn Sở Lương. Sở Lương thập phần không vui quát, trước đây Cửu Thiên Tuế đã dặn dò ta. Người bảo ta nói với ngươi, đừng tưởng hắn chết thì ngươi có thể ngồi yên trên ngôi hoàng đế. Hắn đã hạ 7-8 loại độc trên người ngươi, 7-8 loại độc khác nhau đến từ 7-8 độc sư tiếng tăm. Hơn nữa sau khi bọn họ chế độc xong đều bị người. Cốc truyện audio.com, giết, hiện tại nếu bảo tiết thần y cấp tốc giải độc cho ngươi cũng phải mất thời gian nửa năm mới giải hết hoàn toàn. Nhưng 3 tháng sau cơ thể ngươi sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Sở Lương giống liền một hơi, nhưng nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của Mộ Dung Nhược Hồng liền cảm thấy chán ghét, hắn lại mắng, mụ nội nó trời nóng mà phải tiến cung nói chuyện với cẩu hoàng đế thực suối quẩy. Khi Sở Lương giống, có những chấm nước miếng nhỏ phun lên mặt Mộ Dung Nhược Hồng, nhưng hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng không có tâm tư quản chuyện này. Hắn bị những lời Sở Lương nói làm cho vô cùng khiếp sợ. Sở Lương lại vác thanh đao trên vai, không rong dài thêm nữa, nghênh ngang rời ngự thư phòng. Chờ hắn ra khỏi ngự thư phòng, còn có tiểu thái giám nói, Sở Tư Phó, ngài có muốn đi gặp Cửu Thiên Tuế trước không? Tiểu nhân vừa rồi sai người đi thăm dò qua, nghe nói nơi đó bốn phía đều có bố trí cung thủ, Cửu Thiên Tuế có vẻ đang gặp nguyểm đó. Hai mắt Sở Lương nhướng lên, đi cứu làm chi? Chúng ta đi cứu lúc này, người ngoài nhất định sẽ nói người là thái giám giả. Nếu không phải vừa rồi lão tử ở sòng bạc đột nhiên nhớ tới quân cơ lạc từng nói qua chuyện này. Ta cũng không muốn tiến cung. Sở Lương vác đao uy vũ sinh phong rời đi. Ở trong lòng hắn quân cơ lạc là một vị tiểu thần sống, hắn đối với quân cơ lạc thập phần yên tâm. Toàn bộ giám sát tập sự tư có 2 đại tán tài thiện nhân, người lương thiện ban phát của cải. Người thứ nhất là đại tư chủ quân cơ lạc, tuy rằng dân chúng bên ngoài nhắc tới quân cơ lạc liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thái giám trong cung cùng người của giám sát tập sự tư đều hết sức trung thành với quân cơ lạc. Sau khi Quân Cơ Lạc trở thành chủ quản thái giám trong cung, lương của thái giám liền cao hơn so với trước kia. Mà lương của những người trong giám sát tập sự tư càng hấp dẫn hơn. Cho nên Quân Cơ Lạc được người ta đặt cho biệt hiệu tán tài đại thiện nhân. Mà Sở Lương là người dễ giận táo bạo hơn nữa hay cờ bạc thua xong lại chơi lại thua luôn không ngừng thua bọn người ở Đỗ Phường. Nhưng hắn có một thói quen tốt, rất có uy tín, sẽ không quỵt nợ. Cho nên người ở giám sát tập sự phường đều thích tìm hắn đánh bạc, thường xuyên có thể làm cho Sở Lương thua chỉ còn lại một cái tiết khố. Bọn họ ở sau lưng hắn đặt một biệt hiệu tiểu tán tài thiện nhân. Da mặt tiểu thái giám kia khẽ run lên, cũng không dám tiếp tục ngăn đón hắn. Sau khi Sở Lương rời đi, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân mềm nhũn, cơ hồ sẽ ngã quỵ trên mặt đất. Hắn mở miệng muốn gọi ngự y đến, nhưng lại có thị vệ đột nhiên vội vàng tiến vào, bẩm báo với hắn, hoàng thượng, điện của thất công chúa đột nhiên bị cháy, may mắn thất công chúa không có việc gì. Toàn thân Mộ Dung Nhược Hồng bắt đầu phát run, miệng thì thào, nhất định là người của Quân Cơ Lạc làm, nhất định là hắn làm. Hắn muốn nói cho trẫm biết, trẫm cùng Vân Tiện chính là hai quân cờ trong tay hắn, hắn muốn chúng ta chết, chúng ta nhất định phải chết, chúng ta không thể nào thoát khỏi bàn tay hắn. Giữa trưa mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, mặt trời cực nóng đem toàn bộ mặt đất đốt cháy. Hai người Trương Ngự Sử và Thẩm Thúy Thạch nhận lệnh của Mộ Dung Nhược Hồng, phụ trách chỉ huy đánh chết Quân Cơ Lạc. Sau khoảng thời gian ba nén hương, Thẩm Thúy Thạch và Trương Ngự Sử liền bắt đầu điều binh khiển tướng, ở trên nóc mật thất đều an bày cung thủ. Chỉ cần một trong, gocchuyenaudio.com, hai người bọn họ ra lệnh, những cung thủ đó sẽ bắn tên, làm cho Quân Cơ Lạc chết không có chỗ chôn. Cách chương.